Hôn nhân đỉnh cấp, chương 8, hóa ra Lý Thế Nhiên chưa yêu bao giờ. Góc truyện audio.com, nhìn Hứa Như, Lý Thế Nhiên mím môi, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Đi lên phòng sách, chỉ có Lý Thành và Hứa Như. Hứa Như khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cháu dâu, ngồi đi, Lý Thành thật ra cũng không tỏ vẻ. Thần sắc rất hòa ái. Hứa Như mỉm cười, vẫn thẳng người như trước. Không dám thả lỏng, coi nơi này như nhà mình là được. Hứa Như đương nhiên không dám, nhưng cũng không khẩn trương như vậy nữa. Cháu đã quen cháu trai ông bao lâu rồi? 1 tháng ạ, kết hôn nhanh như chớp vậy. Quen biết như thế nào? Cháu đến bệnh viện kiểm tra, vừa lúc là bác sĩ Lý khám bệnh cho cháu. Liền quen biết, cháu có thể đăng ký được số của nó. Lý Thành nghi ngờ hỏi. Dù sao ông nội là ông đây còn chưa bao giờ đăng ký được số của Lý Thế Nhiên. Dạ, may mắn lấy được, bộ não của Hứa Như vận chuyển tốc độ cao. Vậy thật sự có duyên. Hai đứa là ai theo đuổi ai? Đương nhiên là cháu theo đuổi anh ấy. Bác sĩ Lý xuất sắc như vậy. Nếu cháu không theo đuổi anh ấy, sao anh ấy có thể chú ý tới cháu? Mới không phải, thằng nhóc kia tính tình thối như vậy. Bộ dạng đẹp trai thì sao? Còn không phải là chưa yêu bao giờ sao? Ông thấy là kiếp trước nó cứu vớt được hệ Ngân Hà, mới có thể cưới được đứa nhỏ như cháu. Hứa Như vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Thành, ông nội thật biết ăn nói. Nhưng, hóa ra Lý Thế Nhiên chưa yêu bao giờ. Chậc chậc, không giống lắm, cô nghĩ với điều kiện như vậy của hắn chắc chắn tình sử rất phong phú. Ông nội chắc chắn đang lừa cô đúng không? Cháu cảm thấy cháu mới là người cứu vớt hệ Ngân Hà. Bác sĩ Lý là thần tượng của cháu, cả cho anh ấy là tâm nguyện của cháu. Không ngờ lại trở thành sự thật. Hứa Như lộ ra vẻ mặt mê muội. Đương nhiên, vẻ mặt này lúc nãy cô luyện tập rất lâu. Lý Thành sờ cằm, rất vừa lòng. Ha ha, thằng nhóc kia còn có người hâm mộ. Hứa Như cúi đầu, không phải vậy sao? Lý Thế Nhiên đâu chỉ có người hâm mộ. Còn có một đội ngũ hậu viện, gần như so được với cả minh tinh lớn. Nhưng nếu mấy người hâm mộ hắn biết hắn đã kết hôn, liệu cô có bị đánh hội đồng không? Nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, Hứa Như quyết định bí mật kết hôn với Lý Thế Nhiên. Sau khi ra khỏi phòng sách, Hứa Như tính toán về nhà, quản gia lại đưa cô tới phòng ngủ của Lý Thế Nhiên. Lúc muốn ra lại phát hiện cửa đã bị khóa. Hứa Như lập tức kéo cửa, nhưng vô dụng, vừa quay người đã thấy Lý Thế Nhiên từ phòng tắm đi ra. Một bức tranh người ông đẹp trai bước ra khỏi bồn tắm hiện lên trước mắt Hứa Như. Tóc của người đàn ông ướt sũng còn đang nhỏ nước, một đường từ lông mày anh tuấn của hắn rơi xuống, rơi thẳng lên mũi, qua đôi môi mỏng khêu gợi, đến cổ, rồi rơi xuống cơ ngực hoàn mỹ, giọt nước ánh lên lấp lánh. Hắn chưa mặc áo, chỉ bọc lấy khăn tắm ở thân dưới. Dòng nước tựa pha lê kia từ trên người hắn từ từ chảy sâu xuống đến bụng. Hứa Như trợn mắt há mồm, trong lòng thét chói tai. Thật xấu hổ, bị tôi mê hoặc rồi. Lý Thế Nhiên bước lại gần, đứng trước mặt Hứa Như. Cô chỉ cảm thấy não nóng lên, có chất lỏng gì đó từ trong lỗ mũi của cô chảy ra. Nhìn chằm chằm cơ ngực rắn chắc kia của Lý Thế Nhiên. Cô chớp mắt mấy cái, tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, giơ tay muốn bắt lấy thứ gì đó, lại kéo chiếc khăn tắm của Lý Thế Nhiên. Người đàn ông cau mày, vững vàng ôm lấy Hứa Như. Cô cuối cùng liếc mắt nhìn Lý Thế Nhiên một cái, hoàn toàn té xỉu, bị dọa rồi. Ngữ điệu của Lý Thế Nhiên có chút câm lặng, lúc này, nơi đó hình như là bị đụng phải. Cúi đầu vừa nhìn, tay của Hứa Như đang sống chết nắm chặt nơi đó. Lý Thế Nhiên đột nhiên nghiêm mặt, hung hăng ném cô xuống giường. Cách chương.